không ngừng tìm đường chết ta bị Cố Nhị gia làm hư. Chương 17 giờ 17, không có ý tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đã nói qua, người ưu tú như Cố Đông Quân, chỉ có chính mình mới xứng đôi, Cố thị phải kết hợp với Ninh thị, mới có thể nâng cao lên một bước. Nhớ tới lúc nhỏ chung đụng với nhau từng tí một, sắc mặt Ninh Tình ửng đỏ. Cũng không biết anh ta còn nhớ hay không. Không lâu sau, một chiếc Porsche dừng lại trước người cô. Cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông ngũ quan tuấn tú hơi hơi nghiêng mắt phượng dài nhỏ nhìn cô, giọng nói ôn nhuận lễ phép. Ninh Tình, chỉ một ánh mắt, Ninh Tình liền xấu hổ ngượng ngùng đỏ cả mặt. Khôi ngô tuấn tú hơn cả trên ảnh chụp, vẻ ngây thơ trong ấn tượng sớm đã không còn, bao quanh thân thể là khí chất hời hợt lười biếng, mặc dù đã cố gắng bảo trì khiêm cung, nhưng vẫn cũ không thể ngăn cản được cỗ hùng mạnh không ai bì nổi. Cô mỉm cười chào hỏi. Anh tốt chứ, Cố Nhị gia. Cố Đông Quân bước xuống xe, đưa tay nhận lấy dương hành lý. Hai cánh tay không thể tránh khỏi chạm vào nhau, màu đỏ ửng hiên lên trên mặt Ninh Tình càng nặng, ôn nhu nói. Cảm ơn anh đã đi một chuyến xa đón tôi, vốn là tài xế đến đón, nhưng gì cô nói anh muốn đến nên. Đem hành lý của cô nhét vào sau cốp xe, Cố Đông Quân đóng cửa lại, giọng điệu nhạt nhẽo. Không cần khách khí, tôi cũng bị ép buộc. Những lời cảm tạ thâm tình kẹt lại trong cổ họng Ninh Tình. Cô hơi lúng túng, chỉ thấy Cố Đông Quân quay đầu nhìn cô. Đi nơi nào? À, Ninh Tình hơi dừng lại, nói cứng ngắc. Dì nói để tôi về nhà anh ăn cơm. Chẳng lẽ Cố Đông Quân thật sự xem bản thân chỉ là tài xế? Mục đích của hai nhà thì người qua đường ai ai cũng biết, anh ta đang giả ngu sao? À, lên xe đi. Cố Đông Quân lên tiếng, dáng vẻ không quan tâm trở lại ghế lái. Rõ ràng không có ý mở cửa cho Ninh Tình. Ninh Tình lấy lại tinh thần, xoa xoa mặt mình. Dạng người như Cố Đông Quân tâm cao khí ngạo một chút là bình thường, huống chi anh ta còn ưu tú đến mức như vậy. Hai người lâu lắm rồi chưa gặp, cảm giác xa lạ không có gì sai. Không sao hết, cô chịu đựng được. Nghĩ như vậy, Ninh Tình lộ ra nụ cười ôn hòa, đi đến ghế lái phụ mở cửa, sau đó liền sững sờ. Ghế lái phụ đang ngồi một người khác, ở bên này. Lâm Kiều Kiều vừa mới ăn xong chiếc bánh mì bơ tỏi, không tìm thấy nước uống nên nghẹn đỏ bừng cả mặt, dùng sức vuốt vuốt nuốt xuống. Cố Đông Quân vặn ra bình nước, khẽ nhíu mày vẻ mặt ghét bỏ mà đưa tới. Lần sau đừng có ăn gì trên xe tôi. Cô gái nhỏ ừng ực uống xong hai hơi mới cảm thấy bình thường, lúc này cửa xe bỗng bị người mở ra, bên ngoài còn đứng một chị gái xinh đẹp. Cúi đầu chào hỏi lễ phép, chị Ninh Tình tốt, vị này cũng là một trong những tình địch của nữ chính. Nhưng mà không liên lụy gì đến nữ phụ trà xanh như mình. Cho nên Lâm Kiều Kiều cũng không có ý kiến gì với cô ta. Ninh Tình kịp phản ứng, nở nụ cười khéo léo. Đây là Hân Nhiên sao? Lâu không gặp, nay đã lớn như vậy rồi. Không, không phải, Lâm Kiều Kiều khoát khoát tay. Em là, lời nói nghẹn tại bên miệng. Nhưng mà tại sao Ninh Tình về nước sớm như thế? Trong tiểu thuyết sau khi nữ phụ trà xanh bị ép buộc ly hôn, Cố Đông Quân cùng Lâm Niệm yêu nhau. Cô mới từ nước ngoài trở về chen chân vào đoạn tình cảm giữa hai người. Nhưng mà mình đã kịp ly hôn đâu. Cố Đông Quân điềm đạm sờ lên đầu Lâm Kiều Kiều, trả lời. Giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Lâm Kiều Kiều. Lâm Kiều Kiều, bầu không khí trong nháy mắt nhưng ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kiều Kiều có thể cảm thấy được rõ ràng ánh mắt của Ninh Tình trở nên không thể tin. Anh đã kết hôn, âm thanh cô đột nhiên lên cao. Sao có thể như thế? Ý của dì Cố không phải là để mình ra mắt với Cố Đông Quân sao? Thế nào, Ninh tiểu thư có gì muốn nói? Cố Đông Quân chậm rãi nắm lấy tay Lâm Kiều Kiều, mười ngón đan sen gắt gao nắm chặt, rất giống với công khai chủ quyền. Lâm Kiều Kiều gượng cười dãy rủa. Khốn kiếp, biết ngay anh ta mang mình đi không có ý đồ gì tốt mà. Động tác này của hai người dường như kích thích đến Ninh Tình, cô lùi ra phía sau một bước, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Lâm Kiều Kiều. Tựa như phải nhìn thấu cô từ trong ra ngoài. Lâm gia, chưa nghe đến trong giới tài phiệt có Lâm gia nào. Lâm Kiều Kiều tức giận trừng mắt nhìn Cố Đông Quân. Nếu cứ tiếp tục thu hút cừu hận như thế này, chính mình sớm muộn sẽ bị Ninh Tình tự tay gửi yêu ta ép chết. Cách chương.